khosachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc của tác giả Richard Parson. 56. Hãy tránh xa trò đổ lỗi. Một trong những thói quen âm thầm đầy quyến rũ nhất trong hết thảy mọi sinh hoạt, cũng ngẫu nhiên là một trong những phương cách chắc chắn nhất làm tước đi sức mạnh, niềm vui lẫn sự giàu có của chính bạn. Tôi muốn nói đến thói quen đổ lỗi cho người khác hay ngoại cảnh vì những thất bại, sơ suất, khó khăn và kém thành công của chúng ta. Bạn có thể gọi đó là trò đổ lỗi. Đổ lỗi cho người khác là một điều rất dễ làm. Nó lẻn vào cuộc sống của chúng ta một cách nhẹ nhàng, lẫn không nhẹ nhàng. Nó ló mặt ra trong các suy nghĩ của chúng ta và trong các trò chuyện của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta có thể tự nghĩ, tôi hẳn đã thành công hơn nếu các sản phẩm mà tôi đang bán có chất lượng tốt hơn. Hay, tôi hẳn đã kiếm được nhiều tiền hơn nếu nền kinh tế khả quan hơn. Hay nếu đối thủ cạnh tranh có đạo đức hơn, hoặc nếu tôi được may mắn. Hay nếu đã có một định hướng nghề nghiệp khác. Chúng ta có thể quy sự thiếu mỹ mãn của chúng ta cho thời đại đầy biến động, cho cơ hội bị bỏ lỡ, hay cho sự không được học hành đầy đủ. Hoặc chúng ta có thể than phiền với chồng hoặc vợ mình rằng, anh, em phải chạy tới chạy lui rất nhiều để cân nhắc cơ hội mới đó. Hay, tôi không thể tránh được, đâu có ai dạy tôi cách rút lại một cuộc giao dịch đâu. Còn điều này thì như thế nào? Tôi thì dư sức rồi, chỉ có điều là tôi không có thời giờ. Thói quen đổ lỗi có thể và đang xảy ra ở hầu như bất kỳ tình huống nào. Chúng ta đổ lỗi cho các đối thủ cạnh tranh của mình, cho chủ, cho chính quyền, lịch sử bản thân, tuổi tác, giới tính, thậm chí cho cả cha mẹ của chúng ta hay trách nhiệm của người thân trong gia đình. Không phải rằng khuynh hướng đổ lỗi của chúng ta không có bất kỳ giá trị nào. Thường thường cũng có đôi chút sự thật trong những lời khiển trách của chúng ta. Nhưng đó là một phần của vấn đề. Chúng ta hầu như luôn luôn có thể biện minh cho chúng ta việc tại sao trò đổ lỗi của chúng ta là đúng. Nhưng tất cả những gì phải làm là giữ cho cuộc chơi đó vẫn tiếp tục. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta liệt khỏi giải pháp của mình. Điều mà dĩ nhiên khiến cho chính cuộc sống của chúng ta và vận mệnh của chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm. Chuyện đổ lỗi việc chúng ta thiếu tập thể dục hay thiếu gắn bó với gia đình cho thời gian biểu làm việc quả thật rất dễ. Chứ chuyện thú nhận là chúng ta đã không biết ưu tiên cho những điều đó thì có khó khăn hơn nhiều. Cũng vậy, không gì dễ cho bằng tự thuyết phục mình tin rằng chúng ta chưa bao giờ có được cơ may nào cả. Trong khi chuyện lao vào cuộc để làm cho những cơ may đó diễn ra thì khó khăn hơn nhiều. Nói bằng miệng khái niệm này thì rất dễ, còn chuyện thực hiện nó tới nơi tới chốn thì khó khăn hơn nhiều. Nhưng một khi bạn đã làm được, phần thưởng, tài chính lẫn những thứ khác sẽ thật rất lớn. Phần lớn chuyện đổ lỗi cho thời buổi ít rõ rệt nhất và nghe lọt lỗ tai nhất. Nó khá là khôn khéo và đó chính xác là lý do tại sao người ta khó nhận diện được nó cũng như chấm dứt được nó. Thế nhưng nếu bạn có thể khiêm tốn để biết thú nhận rằng bạn cũng thỉnh thoảng rơi vào thói quen đó và bạn có thể nhận diện ra những trường hợp đó, bạn sẽ mở được cánh cửa và dọn đường cho sự thành công và niềm hứng khởi hầu như bất tận trong bất cứ những gì bạn đang làm. Một khi bạn nhìn thấy rằng bạn đang chịu trách nhiệm cho chính vận mệnh của mình, cuộc sống của bạn sẽ trở thành một cuộc phiêu lưu nhiệm màu và thành công theo ý muốn. Tôi đã phải sửng sốt trước sự hữu ích đến dường nào của khái niệm này trong chính cuộc đời của tôi và đã ngạc nhiên trước những gì tôi đã khám phá ra được. Quyết định tránh xa trò đổ lỗi đã mang đến cho tôi sức mạnh để sống một cuộc sống mà tôi mơ ước. Tôi tin rằng nó cũng sẽ mang đến sức mạnh cho bạn cũng y như vậy nếu bạn biết cho nó một cơ hội. 57. Đừng bao giờ viết email khi bạn đang bực bội. Tôi mượn ý này là từ bà xã Chris của tôi, người đã viết về điều đó trong quyển Don't Quit, Smart Stop for Women, chớ quá hí công về chuyện phụ nữ. Điều đó hết sức thích hợp và quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ bền vững trong làm ăn, trong chuyện kiếm tiền, trong chuyện tránh được sự xung động không cần thiết, và trong chuyện có được một đời sống hết sức thú vị, đến độ tôi không thể không mang điều đó ra nói ở đây. Internet, nhất là email, thư điện tử, đã làm được những điều thật tuyệt vời là làm tăng khả năng giao tiếp của chúng ta. Với tốc độ như tia chớp, chúng ta giờ đây có thể viết thư, chia sẻ ý nghĩ, thậm chí cả chuyện gúp lại những lần chót các thương lượng làm ăn. Lợi ích thật đáng kinh ngạc. Thế nhưng có một mặt trái trong chuyện email, điều thật khá quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Vấn đề là khi bạn bực dọc hay khó chịu, chuyện viết ra một email mà bạn sẽ phải sống dài để hối tiếc là điều rất dễ xảy ra. Trong trạng thái đầu óc dễ phản ứng hay khó chịu, hay khi bạn thiếu sự phán đoán hay vững tâm, chuyện hành động kiểu bốc đồng thay vì điềm đạm và khôn khéo là điều thật dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt thôi, bạn có thể lẫn lộn ai đó, gây tổn thương tình cảm của họ, làm điên tiết lên, hay thậm chí làm tiêu tan cả mối quan hệ. Tin tốt lành là mặt phải của chuyện này cũng còn nữa. Nếu bạn đang cáu với ai đó và đang rất muốn chia sẻ cảm xúc của bạn qua email, nhưng bạn cố kìm lại, sự biết kìm giữ đó mang lại cho bạn lợi lộc nhiều vô kể. Xin kể bạn nghe một ví dụ về chính tôi. Vào giữa một tuần bề bộn công việc, tôi đã nhận được của ai đó mà tôi đang làm ăn chung một thư thoại thô lỗ và có hơi mang tính đe dọa. Rồi sau đó là một email cũng đầy lời lẽ sỉ vả cũng không kém. Bằng những gì mà tôi mong có hơn là một phản ứng thái quá hiếm hoi, tôi đã mất quân bình và nổi điên lên. Khi nhớ lại, điều rõ ràng là tôi đã quá phí công phí sức. Bằng bất cứ giá nào, tôi đã viết một bức thư trả lời dài ngoằng, một bức thư mà có vẻ như đã khiến cho bức thư của người ấy hóa ra ôn tồn hơn khi so sánh. Tôi đã bày tỏ lòng bất mãn của mình lẫn ước muốn chấm dứt sự quan hệ của chúng tôi. Với những cái gõ đầy giận dữ, tôi đã hoàn tất bức thư đó và định gửi đi. Mai thay, khi đó tôi đã nhìn thấy được mình đang làm gì. Tôi nhận ra rằng tôi đang phản ứng thái quá và coi những lời phê bình của ông ta là nhắm riêng vào mình. Thay vì gửi bức thư ấy đi, tôi liền hủy nó. Nói cho ngắn gọn, đó là một quyết định tài chính hết sức mỹ mãn. Người đó vào ngày hôm sau đã gọi điện thoại cho tôi và xin lỗi, cũng như giải thích rõ ý của ông. Ông thật lòng không có ý muốn nói như vậy đâu. Ông chỉ là đã quá phản ứng với những yếu tố ngoài tầm kiểm soát của ông. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như xưa. Biết tránh sự lao tâm khổ tứ vô ích có nhiều công dụng thực tế, và đây chắc chắn là một trong số đó. Ai biết được đã có bao nhiêu quan hệ làm ăn bị tiêu ma, hay chí ít cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ bằng vào một cái nhấp chuột, vào chữ send, gửi đi, thay vì chỉ đơn giản bỏ đi. Lời khuyên thực tế là thế này, khi nào có thể, khi bạn đang bị bực bội trong lòng, hãy kiềm chế đừng gửi email. Đó là miền đất hiểm nguy. Thay vào đó, hãy chờ cho đến khi bạn bình tâm trở lại. Đa phần là những gì kết thúc bằng sự được nói sẽ trở nên hữu lý hơn và sẽ được người mà bạn đang làm ăn chung dễ chấp nhận hơn. Trong về lâu về dài, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, giữ gìn được mối giao hảo và ít phải lo giải thích hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học 58 Rút một mớ tiền ra khỏi bàn. Hồi trước, ngay sau lần sinh nhật thứ 21 của tôi, một vài bạn thân của tôi và tôi đã cùng nhau đến Las Vegas, bang Nevada để thử nếm mùi qua chuyện đỏ đen lần đầu tiên trong đời mình. Tuy chẳng một ai trong chúng tôi biết mình đang làm gì cả, nhưng có một người đã chơi và không biết sao nữa, ở một trong những lần chơi thử đầu tiên của mình, anh đã trúng được gần 2.000 đô la. Tôi chưa từng được thấy một món tiền lớn đến vậy bao giờ, mà cả anh cũng vậy nữa. Phản ứng đầu tiên của tôi là: vậy là tuyệt lắm rồi, bây giờ hãy rút ra phần lớn số đó đem gửi vào hộp ký quỹ an toàn đi, để bất kể có chuyện gì, anh cũng vẫn sẽ về nhà với bộn tiền. Anh đã trả lời với tôi rằng: anh định chơi theo kiểu con nít đấy à? Chuyện này thì dễ thôi. Bạn ắt cũng biết phần còn lại của câu chuyện rồi. Anh thua sạch mọi thứ và thêm một mớ nữa. Mấy năm sau, tôi có gặp một người rất giàu. Ông quyết định dùng chính cổ phiếu của mình làm món thế chấp để mua thêm cổ phiếu của cùng công ty mà ông lúc đầu đã đầu tư vào. Ông đặt toàn bộ số trứng vào cùng một cái giỏ. Ông đã không làm điều này bằng một số tiền của ông, mà là bằng tất cả số tiền của ông. Ông tin rằng mình không thể nào thua được. Cũng vậy, ông đã thua sạch mọi thứ, và rồi một số khác nữa. Có một số câu chuyện tương tự với chi tiết có thể khác, nhưng kết quả cuối cùng thì đều như nhau. Tuy một người sẽ lý luận rằng chuyện liều hết một vố là một rung cảm, nhưng tôi thì không đồng ý. Thay vào đó, tôi nghĩ điều đó khá giống như một cách để đảm bảo rằng bạn sẽ bị đổ mồ hôi hột, lo âu và cảm thấy bất an. Chuyện hãy rút bớt một số tiền ra khỏi bàn có những hàm ý sâu xa, về mặt tài chính lẫn cảm xúc. Dẫu bạn chỉ mới vừa bắt đầu, đang cực kỳ giàu có hay đang ở đâu đó giữa hai đầu cực ấy, thì đây cũng vẫn là một chính sách khôn ngoan nên nghĩ tới. Một khi bạn biết rằng ít ra một số những gì bạn đang kiếm được đã được cất đi an toàn, nó giúp cho tâm trí bạn được tự do để theo đuổi những đầu tư khác. Nó cho phép bạn thoải mái về mặt tình cảm để chấp nhận rủi ro một cách tự tin và thử thách những điều mới. Điều quá rõ ràng là cảm giác an toàn bên trong và sự tự tin rốt cuộc sẽ góp phần vào cuộc sống phong phú và vui vẻ của bạn. Chuyện rút một mớ tiền ra khỏi bàn chẳng thể có ý nghĩa nào khác ngoài chuyện mở ra một khoản tiết kiệm đơn giản, một quỹ nhỡ khi trái nắng trở trời, hay một tài khoản trong thị trường tiền tệ để đa dạng hóa các quỹ tương trợ của bạn hay những đầu tư nào khác. Nó cũng có thể có nghĩa rằng, như chúng ta đã nói với nhau ở chương trước, hãy trả lương cho chính mình trước. Ý tưởng rằng bạn cần rút bớt tiền ra khỏi số tổng thu của bạn và đầu tư món tiền đó vào chính bạn trước khi, chứ không phải sau khi, bạn trả những khoản phải thanh toán nào khác. Ý tưởng rút bớt một số tiền ra khỏi bạn bằng cách trả lương cho chính bạn trước nhất chính là bạn không cần phải liều với toàn bộ lợi nhuận đầu tư của bạn. Bạn cũng chẳng cần phải liều với hết thảy khoản tiền vất vả kiếm được của mình bằng cách chỉ biết có trả hóa đơn không thôi, mà chẳng chi trả gì cho chính bạn cả. Có điều quan trọng là quyết định rút bớt một số tiền ra khỏi bạn không có nghĩa rằng bạn trở nên bảo thủ với tiền bạc của bạn hay sự nghiệp của bạn. Đó là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Người bạn của tôi ở casino, sòng bạc, có thể đã có một dịp huy hoàng và thậm chí có lẽ còn thắng thêm nữa nếu anh ấy chỉ đánh với một phần nhỏ của số tiền anh thắng được và để dành số còn lại. Có điều gì đó hết sức thông thoáng và thoải mái trong chuyện rút một số tiền ra khỏi bàn và đưa nó vào sử dụng ở nơi khác. Trong chính cuộc đời tôi, nó đã giúp tôi không phải lo tâm khổ tứ vì chuyện không đâu. Bạn hẳn đã khám phá được rằng, khi đầu óc bạn tự do và sáng suốt, trí khôn của bạn sẽ trồi lên bề mặt và bạn sẽ có những quyết định khôn ngoan, thích đáng và có lãi. 59. Hãy mua bảo hiểm có khấu trừ. Chẳng có mấy ai đi đặt dấu hỏi về giá trị của những loại bảo hiểm nào đó. Thế nhưng mức có thể khấu trừ được mà bạn chọn lại là điều hết sức quan trọng trong một kế hoạch tài chính mẫn cảm. Nói chung, bạn nên luôn luôn chọn mức có thể khấu trừ được cao nhất có thể mà hãng bảo hiểm của bạn cho phép có, và đầu tư khoản sai biệt đó vào chính bạn. Bạn càng ít lo âu, bạn càng tiết kiệm được nhiều. Xét từ góc độ nào đó, và xin biết cho là tôi không có lý lẽ để chống lại chuyện bảo hiểm. Có thể bảo hiểm đều là dựa trên nỗi sợ. Bạn có một tài sản, xe hơi, nhà cửa, doanh nghiệp, khả năng kiếm tiền, thậm chí cả sức khỏe của bạn. Và bạn sợ rằng vào lúc nào đó sẽ có điều gì đó xảy ra cho tài sản đó. Bạn sẽ chết hay bị bệnh, xe của bạn sẽ bị ăn cắp hay bị hư hao, nhà hay doanh nghiệp của bạn bị cháy rụi. Bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ cho bạn chống lại những nỗi sợ ấy hay những nỗi sợ nào khác. Dĩ nhiên có một số nỗi lo dễ xảy ra hơn những nỗi lo khác. Chẳng hạn, tuy mọi người trước sau gì cũng chết, nhưng không phải người nào cũng sẽ phải gặp một tai nạn xe cộ cả. Hoặc giả phần lớn người ta có thể sẽ cần đến một sự chăm sóc y khoa vào lúc nào đó, nhưng chỉ có một số phần trăm rất nhỏ sẽ được bồi hoàn mà thôi. Công việc của bạn với tư cách một người tiêu thụ là chọn lọc thật cẩn thận những lo âu nào bạn muốn được bảo vệ nhất. Bởi tuyệt đại đa số những điều mà bạn lo sợ nhất sẽ chẳng bao giờ thật sự xảy ra cả. Nên có lợi nhất cho bạn là nên chọn mức có thể khấu trừ được cao nhất có thể có cho hết thảy các hợp đồng bảo hiểm của bạn. Do đó bạn có thể đóng ở mức phí thấp nhất có thể có. Thế rồi hãy tuyệt đối chắc chắn là phải đầu tư khoản sai biệt đó. Vừa mới ngày kia đây, tôi có được nghe một tiết mục mạng đàm trên truyền thanh. Khách mời là một chuyên gia đã nghỉ hưu về bảo hiểm sản phẩm tiêu dùng. Ông bàn về những lý lẽ thuận và chống trong chuyện bảo hành mở rộng cho xe cộ, hàng điện tử cùng những sản phẩm khác. Kết luận của ông là chẳng có lý lẽ thuận thật sự nào cả, và trong chừng mực nào đó, trọn cả ngành là một lý lẽ chống. Ông bảo rằng chưa đầy 25% lệ phí phải trả là thật sự có được sử dụng. Kết luận của ông là, về mặt thống kê mà nói, người tiêu thụ tốt hơn là nên đem các khoản chi phí bảo hành mở rộng đó mà bỏ vào một chương mục tiết kiệm dành khi gặp chuyện. Nếu vì một lý do không chắc có nào đó mà bạn bị tổn thất, bạn sẽ vẫn sẵn tiền để thực hiện những sửa chữa cần thiết. Nếu không bị gì cả, bạn có thể sử dụng món tiền đó như số tiền mặt cho việc mua sắm sản phẩm đó ở lần tới. Bài toán trong loại quyết định này khá rõ ràng. Thế thì tại sao phần lớn người ta lại chọn mức khấu trừ được quá thấp và phải trả mức giá đóng bảo hiểm quá cao vậy? Câu trả lời chính là sự sợ. Khi bạn biết phân biệt giữa quan tâm tài chính hữu lý và những quyết định dựa độc nhất trên sự lo sợ, bạn có thể giải phóng được một lực rất lớn về mặt cảm xúc lẫn tài chính. Cái mẹo chính là hãy can đảm đủ để thừa nhận rằng nỗi sợ của bạn chẳng có lợi gì cho bạn cả và phải thật thật về cái nơi xuất phát nên quyết định của bạn. Nên nhớ nỗi sợ khiến bạn chỉ biết chú trọng vào những tiểu tiết và những biến cố khó lòng xảy ra. Điều khôn ngoan hơn là hãy giả định điều tốt nhất, biết rằng phần nhiều nỗi sợ của bạn sẽ chẳng hề có thật. Đây khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những bài học tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. 60. Vừa làm việc vừa huýt sáo. Thật ngạc nhiên trước những gì xảy ra khi bạn hành động như thế, bạn yêu những gì mình đang làm. Năng lực tích cực đó không chỉ có ích cho bạn mà còn cả cho những người quanh bạn nữa. Nó có tính chất lây lan. Thái độ tích cực sinh ra óc sáng tạo và sự linh hoạt trong công việc của bạn. Nó tạo ra tiết điệu hòa hợp và vui thú. Nó giữ cho bạn có được sự hiếu kỳ, sự thích thú và sự tập trung vào công việc. Một trong những cột truyện tranh biếm họa Venus mà tôi thích nhất là cảnh Charles gục cái đầu xuống. Ông đang sầu não, trong khi cái đầu thì thấp xuống và đôi vai ông nhô lên. Ông giải thích với Lunas rằng, nếu bạn muốn sầu não, Điều thật sự quan trọng là hãy làm ra vẻ sầu não, rằng thái độ tiêu cực của bạn thật sự giúp cho bạn xuống tinh thần. Ông tiếp tục giải thích rất đúng rằng, nếu bạn ngẩng đầu lên cao và cười, điều đó sẽ đưa bạn ra khỏi cảnh trầm cảm và làm cho bạn cảm thấy yêu đời hơn. Ý tưởng vừa làm vừa huýt sáo cũng giống y như vậy, chỉ có điều nó nằm ở đầu cực đối lập trong quan phổ thái độ mà thôi. Khi hiểu rõ đặc ân của việc làm bất cứ gì bạn đang làm, nó khiến cho người ta hầu như khó có thể cảm thấy yểu xìu được. Thay vì than phiền, bạn sẽ để ý tất cả những điều bạn đang yêu mến trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi thái độ của bạn tích cực lên, nhận thức của bạn cũng được nâng cao. Bạn sẽ bớt chú ý hơn đến những nỗi bực dọc và phiền muộn của công việc bạn, và bạn sẽ chú ý nhiều hơn đến những khía cạnh thích thú và bổ ích. Sự hiếu kỳ của bạn sẽ khuyến khích bạn nhìn thấy những chọn lựa mới và những cách làm mới. Nó sẽ giữ cho suy nghĩ của bạn luôn tươi tắn và tức thời, sống động và thú vị. Những người chung quanh bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa. Họ sẽ dễ mang đến cho bạn một sự phản hồi tích cực, chân thực hơn. Họ sẽ thực sự lắng nghe những gì bạn phải nói, và họ sẽ đánh giá cao bạn hơn bao giờ hết. Đa phần những gì bạn luôn cần sẽ xuất hiện, và tất cả đều bắt đầu bằng một nụ cười. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, phải biết bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể kết hợp thái độ vừa huýt sáo vừa làm việc vào nề nếp làm việc thường ngày của mình. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi tức thì từ sự gắt gỏng, cộc cằn, làm mặt nghiêm trang sang vui vẻ và thư thái. Sự tạo ra giàu sang là một tiến trình đầy hân hoan. Hãy vứt bỏ ưu phiền và vui vẻ lên đi. 61. Hãy khuyến khích óc sáng tạo ở người khác và có lòng tin ở họ. Bạn có thể sẽ phải ngạc nhiên trước những gì mà người ta có thể làm được và sẽ làm được, nếu bạn không những cho họ cơ hội mà cả sự tin tưởng vào tiềm năng của họ nữa. Điều quan trọng là phải biết rằng ai ai cũng đều có những thiên khiếu và tài năng độc đáo riêng của mình. Công việc của bạn chính là tiếp tay để mang những thiên khiếu và tài năng đó đưa vào cuộc đời. Nói một cách khác, thay vì ngồi đó và chờ cho người ta trở nên toàn bức và rồi bực bội khi họ không được như vậy, hãy gánh lấy trách nhiệm nào đó trong tiến trình ấy bằng cách tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng về mặt tâm lý. Có một châm ngôn xưa trong kinh doanh, hãy mang đến cho người ta một thanh danh để sống và nhìn xem họ tỏa sáng. Điều này thật là đúng. Hầu hết người ta, nếu có môi trường phù hợp, đều làm việc rất chăm chỉ, tài giỏi, có sáng tạo, có năng suất. Họ muốn làm người khác vui, cũng y như tôi và bạn muốn vậy. Thế nhưng rủi thay, phần lớn người ta khó lòng mà kiếm được một môi trường làm việc lý tưởng về mặt tâm lý. Điều gì sẽ xảy ra cho ai đó nếu cô ta thiếu an toàn, bất mãn hay sợ hãi? Rất đơn giản, cô bị mất hết phần lớn động cơ làm vừa lòng bạn lẫn hầu hết các phẩm chất tích cực khác có liên quan đến công việc. Hãy xét ví dụ sau. Bạn có một trợ lý, hàng ngày khi anh ta bước đến cửa, bạn sực nhớ trong đầu là anh ta kém tài đến độ nào. Bạn nhắm vào các khuyết điểm và mặt yếu của anh. Bạn xem thường anh ta trước mặt người khác. Thế rồi bạn bước ra khỏi cửa. Câu hỏi là, người trợ lý của bạn cảm thấy như thế nào? Thật khó lòng biết chắc được, bởi người ta phản ứng rất khác nhau trước cùng một tập hợp các sự kiện. Thế nhưng điều dám chắc là anh ta hoảng sợ, bất an và bất mãn đối với bạn. Hay rất có thể nhất, trước nhất, chính là năng suất làm việc của anh sẽ trở thành đáng ngại. Nếu bạn thất vọng với anh ta, bạn thật là quá tệ. Theo tôi, bạn đã không làm được phần việc của chính bạn. Chẳng lẽ bạn không làm tăng được cơ hội của mình nhờ có được một người trợ lý tận tụy, cần cù, nếu bạn biết đối xử với anh ta hết sức tôn trọng và thành thực sao? Chẳng lẽ người trợ lý của bạn không muốn làm việc cực lực và luôn tâm niệm đến lợi ích của bạn sao? Nếu như bạn đã đối xử với anh bằng tấm lòng tử tế, khiến anh luôn nhớ trong lòng rằng anh đánh giá cao anh ta đến độ nào, biết nghĩ đến anh khi anh làm điều gì đó đúng. Lý tưởng mà nói, chúng ta cần mọi người cảm thấy tốt về chính họ. Chúng ta muốn người khác tin tưởng ở chính họ, cảm thấy tự tin và cảm thấy an toàn. Cảm thấy như thế, họ giỏi, họ có tài và có óc sáng tạo. Bằng cách này, ai nấy cũng đều là người thắng cuộc cả. Khi bạn khuyến khích óc sáng tạo ở người khác và có lòng tin ở họ, điều đó cũng tựa như tạo ra những điều kiện lý tưởng cho một khu vực. Bạn đang gieo hạt cho một môi trường mà trong đó sự thành công rất dễ xảy ra. Khi bạn gây dựng một khu vườn, bạn cần phải có loại đất, độ ẩm và ánh sáng thích hợp. Khi bạn gây dựng con người, thay vì đạp họ xuống, bạn cũng tạo môi trường tâm lý thích hợp. Nguyên tắc này ứng dụng được như nhau. Dẫu bạn đang thuê một người làm việc, một luật sư, một nhân viên kế toán, người làm quảng cáo hay bất kỳ ai khác, nó cũng ứng dụng được vào chuyện con cái, người hôn phối, bạn bè và láng giềng của bạn. Nó luôn luôn hiệu dụng. Khi bạn tin tưởng ai đó và khi người đó biết là bạn đang tin tưởng họ, những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Kể từ đây, hãy nhớ bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể mong đợi những điều lớn lao từ người khác. Hãy thực hiện phần của mình bằng cách tạo ra điều kiện làm việc lý tưởng. Hãy nhân hậu, kiên nhẫn và biết giúp đỡ. Thế rồi hãy ngồi và xem những gì diễn ra. 62. Đừng phó thác quyền của bạn. Một lỗi lầm lớn mà đa số mắc phải là giao phó quyền của mình cho những người mà mình cảm thấy là chuyên gia. Chúng ta rất thường làm như vậy cho bác sĩ, cho các chuyên gia tính toán kế hoạch tài chính, nhân viên bán bảo hiểm. Điều giả định đó là như thế này. Người này là một chuyên gia, cho nên tốt hơn hết là tôi nên lắng nghe cô ta. Và dĩ nhiên đôi lúc giả định này đúng và bạn nên lắng nghe, nhưng phải thận trọng để vẫn giữ quyền quyết định tối hậu là của mình. Luôn luôn nên nhớ, nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải gánh trách nhiệm. Sự giàu sang và niềm vui đến từ bên trong bạn, chứ không phải từ người khác. Cũng như thường lệ, lý do khiến chúng ta sẵn sàng đem trao quyền của mình cho người khác chính là nỗi sợ. Chúng ta lo rằng nếu chúng ta không biết nghe lời một chuyên gia, chúng ta chắc chắn sẽ gây ra lỗi lầm lớn. Một khi bạn đã tiêu diệt được nỗi sợ này, bạn sẽ nhận chân ra rằng việc tạo nên cuộc sống phú thịnh thật dễ dàng hơn mình nghĩ. Khi bạn quyết định từ vị trí của sự khôn ngoan thay vì từ vị trí của nỗi lo sợ, và khi bạn biết nắm lấy quyền của mình, các quyết định của bạn thường là những quyết định đúng đắn. Chúng đưa bạn đi theo hướng mà sẽ dẫn bạn hướng đến các ước mơ và mục tiêu của mình. Chuyện vây bọc xung quanh chúng ta toàn là những chuyên gia là một ý tưởng rất hay và cũng để hiểu được giới hạn của kiến thức và kinh nghiệm của mình. Nhưng quyền vẫn phải là của bạn. Giả sử nhân viên bảo hiểm của bạn nhấn mạnh rằng những gì bạn đang thật sự cần là 1 triệu đô la để lo toan được cho suốt cuộc đời. Thế nhưng bạn biện luận với anh ta rằng là việc thì sẽ ngốn hết khoản lợi tức kiếm thêm của tôi và sẽ chẳng còn khoản nào đặng dành cho những đầu tư khác mà tôi rất thích. Bạn tiếp tục giải thích. Nếu tôi mua bảo hiểm có thời hạn thay vì bảo hiểm trọn đời, tôi cũng sẽ có khoản lo toan đó, mà chi phí bỏ ra thì chỉ một phần nào đó mà thôi. Thế nhưng nhân viên bảo hiểm của bạn thì dựa trên chuyện sợ và được huấn luyện để thuyết phục bạn nhìn cuộc đời theo cách nhìn của anh ta. Anh tin rằng mình đang đem đến cho bạn một lời khuyên thông thiên kiến và đang làm việc vì lợi ích tốt nhất của bạn. Anh sẽ hối tiếc vì điều này. Anh nhấn mạnh nhằm cố gắng củng cố bất kỳ nỗi lo sợ nào đó mà bạn đang có thể có. Bây giờ thì sao nào? Anh ta xét cho cùng là một chuyên gia. Nếu bạn đang quan hệ với một nhân viên bảo hiểm sốc vác, một chuyên gia tính toán kế hoạch tài chính rụt rè, một bác sĩ hoặc một luật sư soàn xỉnh hay bất kỳ ai khác, câu hỏi thỏa đáng nhất và quan trọng nhất để hỏi chính mình cũng vẫn là: ở đây ai là người chịu trách nhiệm? Câu trả lời chính là bạn. Rõ ràng bạn cần phải cân nhắc lời khuyên mà bạn đang nhận được, nhất là nếu bạn phải bỏ tiền ra cho điều đó. Thế nhưng luôn luôn phải nhớ rằng Bạn chính là ông chủ. Quyết định tối hậu là thuộc về bạn. Hãy tin vào bản năng và trí khôn của mình, chứ không phải vào những lời lẽ và nỗi sợ của các chuyên gia. Nếu bạn có một cảm thức mạnh mẽ rằng bản năng của bạn là con đường phải đi, hãy đi theo nó, hãy tin vào chính mình. Có lần tôi đến khám bệnh với một bác sĩ bởi tôi cảm thấy cứ hay bị hồi hộp hoài. Vì bác sĩ đó lập tức giả định rằng tôi phải cần đến thuốc an thần. Tôi cảm thấy điều này hết sức vô lý. Tôi nhấn mạnh rằng đây ắt hẳn là điều gì khác kia. Hãy nghe này anh bạn trẻ. Ông nói giọng ngạo nghễ. Tôi đã gặp điều này hàng ngàn lần rồi. Niềm tin rõ ràng của ông là tôi biết cái gì tốt cho anh. Tôi là bác sĩ, còn anh chỉ là bệnh nhân. Tôi đã từ chối chấp nhận lời khuyên của ông. Tôi biết nó phải là điều gì khác kia. Do đó tôi đã đến gặp một bác sĩ thiên về lối chữa trị toàn diện, cả tâm sinh lý. Sau khoảng 2 phút hỏi han tôi về cách sống, ông phát cười. Richard này, ông nói, giọng tôn trọng và nhã nhặn. Anh uống cà phê nhiều quá, chân gấp cả 10 lần mức cơ thể anh chịu được. Hãy giảm uống cà phê lại đi, và khoảng 2 tuần nữa, hãy gọi điện thoại lại cho tôi. Hóa ra ông đã hoàn toàn đúng, nhưng điều quan trọng hơn cả lời khuyên đúng của ông chính là việc tôi đã biết lắng nghe bản năng của mình. Nếu tôi đơn giản là cứ nghe theo lời khuyên của vị bác sĩ thứ nhất, tôi có lẽ đã phải dùng thuốc an thần trong suốt quãng đời còn lại của mình, trong khi vẫn tiếp tục uống từ 15 đến 20 tách cà phê mỗi ngày. Lời khuyên của tôi với bạn là như thế này. Đừng giao phó quyền của mình, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sức mạnh của trí khôn của chính bạn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm tùy chuyện tiền bạc. 63. Hãy tính thù lao đúng giá trị của bạn. Một người quen của tôi là một trong những nhà chuyên môn giỏi nhất trong lĩnh vực của cô. Hầu như ai mà có chuyện làm việc với cô đều đồng ý như vậy cả. Thế thì tại sao cô lại tính tiền thù lao chỉ từ 30 đến 40% so với các đối thủ cạnh tranh yếu kinh nghiệm hơn, kém tay nghề hơn so với cô? Dĩ nhiên vấn nạn của cô chính là nỗi sợ. Cô lo sợ một cách thiếu thực tế rằng nếu cô tính thù lao cao hơn, cô sẽ mất khách và bị mang tiếng có đầu óc con vuông. Cô tin tưởng, cũng giống như nhiều người khác, rằng lý do chính khiến cô hết sức thành công chính là vì cô biết tính giá phải chăng. Thật vô lý, lý do khiến cô hết sức thành công trong việc giữ được trọn vẹn khách hàng chính là vì cô giỏi ở những gì cô đang làm. Sự thật là cô có thể tính giá gấp đôi mà vẫn giữ được tuyệt đại đa số thân chủ của mình. Có một ngạn ngữ xưa không chỉ ứng với chuyện bán sản phẩm mà còn cho cả chuyện tính thù lao dịch vụ thấp nữa. Nói rằng, nếu bạn bỏ lỡ mất một xu ở mỗi lần giao dịch, bạn không thể nào làm tròn số nó được. Chuyện tính rẻ thù lao dịch vụ chuyên môn tạo ra một số vấn nạn nghiêm trọng và thường là khó thấy rõ. Có lẽ nghiêm trọng nhất trong số đó chính là chuyện tính rẻ khiến cho thời gian biểu làm việc của bạn lúc nào cũng đầy ắp. Do đó nó khiến bạn không có thời gian và sức lực để tham gia vào các hoạt động khác vốn có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho chính bạn. Những hoạt động mà có thể giúp tạo ra đời sống phong phú mà bạn rất muốn. Chúng ta hãy thử làm một phép toán đơn giản. Bạn tôi chẳng hạn, làm việc bình quân với 6 thân chủ một ngày, 6 ngày một tuần. Nếu bạn gộp cả chuyện bố trí, lái xe lên thời gian biểu, bảo hiểm, tính hóa đơn và những yếu tố khác nữa, mỗi khách hàng chiếm của cô mất 2 giờ thời gian. Hợp lý mà nói, cô cần toàn bộ lợi tức của mình để giải quyết các mục tiêu của mình. Mục tiêu của cô mà cô đã phải trì hoãn trong suốt mấy năm trời là được quay trở lại ghế nhà trường. Nhưng cô than thở, tôi không có thời giờ. Lý luận của tôi là cô ta chấp nhận sự thụt lùi, cô không có thời giờ để không quay lại với ghế nhà trường. Đây là ước mơ của cô. Sự phong phú, dĩ nhiên, đến từ sự đi theo những ước mơ của bạn. Giả sử chỉ để lý luận thôi, cô tính thù lao của mình lên gấp đôi. Ví dụ thôi, từ $50 lên $100. Và giả sử chuyện tăng thù lao lên như vậy khiến cô bị mất đi một số thân chủ. Để minh họa cho chuyện này, giả sử cảnh tệ hại nhất là tròn 50% số khách của cô không còn sử dụng dịch vụ của cô nữa. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nào. Trước tiên cô sẽ kiếm được khoản tiền cũng y như trước, với bằng đúng nửa số thời gian so với trước. Lập tức với một quyết định hoàn toàn không bị lo sợ, cô sẽ kiếm được thời gian để theo đuổi ước mơ của mình là đi học trở lại. Nhưng hãy gượng nào, chuyện thậm chí có thể còn tốt đẹp hơn. Những thân chủ mà vẫn còn trung thành với cô sẽ là những người có đủ sức để trả thù lao khá cao cho cô. Do đó những người mà nhắc nhở đến doanh nghiệp của cô có nhiều khả năng cũng sẽ là những người có đủ tiền để sử dụng dịch vụ của cô. Cô sẽ phát động được một cung cách cảm nhận hoàn toàn mới về công việc của cô. Một sự cảm nhận mà sẽ cho thưởng thức được công việc của mình mà không phải ưu phiền hay bất mãn, trong sự tiếp tục cung cấp một dịch vụ có giá trị cho khách hàng của mình, đồng thời cho phép mình có được sự tự do và niềm vui để theo đuổi các ước mơ. Tôi không ủng hộ chuyện tính thù lao theo kiểu trên trời dưới đất hay đầy thói tham lam. Tôi cũng không gợi ý rằng chuyện nâng giá cả thù lao của mình lên lúc nào cũng là thích hợp và hay cần thiết cả đâu. Thế nhưng tôi thấy rằng do lo sợ và lo âu mà nhiều người đã tính rẻ dịch vụ và hoặc sản phẩm của mình. Rủi thay điều này có thể gây thất bại cho bạn bởi nó tạo ra những nhu cầu không cần thiết cho thời gian và công sức của bạn, làm bạn trông và cảm thấy hết sức bận rộn. Nhưng có chỉ phần nhỏ công sức đó là chạy được theo hướng tạo nên sự giàu có. Gợi ý của tôi là hãy tính thù lao đúng giá trị thật sự của mình. Chiến lược tính giá thực tế nhưng đầy chất tự tin này sẽ giúp cho bạn tránh được sự bất mãn và đưa bạn nhắm thẳng vào các ước mơ của mình. 64. Phải biết lắng nghe, thật sự lắng nghe. Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi có hơi bối rối mà thừa nhận rằng tôi đã là một kẻ ít chịu biết lắng nghe. Và ngày nay, tuy tôi là một người khá biết lắng nghe so với cách đây 5 năm, tôi cũng vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi. Thế nhưng khi tôi nhìn và lắng nghe những người xung quanh, tôi cảm thấy như thể tôi đang có hàng đống bạn bè. Người ta thích được lắng nghe, do đó phần đông rằng họ sẽ trả cho các bác sĩ chuyên khoa khá nhiều tiền để họ lắng nghe những câu chuyện hay những than thở của họ. Người tiêu thụ cũng thích được lắng nghe nữa, họ sẽ vui vẻ trả nhiều tiền cho những ai đủ khôn để hiểu rằng đây chính là những gì họ đang cần. Rủi thay chỉ có một số rất ít những người làm ăn buôn bán hiểu được hay sẵn lòng thực hiện cái ý niệm quan trọng này. Khách hàng hay thân chủ của bạn thực sự cần cái gì? Bạn có biết không? Bạn có đoán ra chăng? Bạn có hỏi không? Nếu bạn có hỏi, bạn có mang đến cho người đó những gì mà người đó cần không? Hay là bạn có mang đến cho người đó những gì bạn nghĩ rằng người đó muốn hay cần không? Điều khác biệt trong việc bạn trả lời ra sao trước những câu hỏi này rất có thể chính là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Bài tập thú vị và có tính chất khai tâm là như thế này. Hãy giả vờ rằng bạn là một bác sĩ chuyên khoa. Hãy lắng nghe thật cẩn thận những gì mà khách hàng của bạn đang nói. Hãy hỏi dò những câu hỏi đại loại như: bạn thật sự cần gì? Và điều gì sẽ làm bạn thậm chí vui hơn với sản phẩm và dịch vụ này? Hãy chân thành và lắng nghe, y thể trước đây bạn chưa từng lắng nghe bao giờ. Hãy lắng nghe từ trái tim của mình. Phải tuyệt đối làm cho khách hàng của bạn hiểu rõ rằng điều duy nhất quan trọng đối với bạn chính là cô hay anh ấy được vui, và rằng cô hay anh ấy đang nhận được chính xác những gì cô ấy hay anh ấy đang cần hay đang mong đợi. Nếu bạn đang điều hành một nhà hàng nhỏ chẳng hạn, hãy hỏi khách hàng của bạn xem họ có sẵn lòng ngồi lại với bạn trong 5 phút hay không. Hãy nói với họ rằng bạn muốn tìm hiểu xem điều gì sẽ làm cho bữa ăn của họ trở nên thú vị hơn. Hãy hỏi họ xem họ thích những gì ở nhà hàng của bạn, những gì họ không thích, tại sao họ đến và vân vân. Hãy lắng nghe cẩn thận và trong sự tôn trọng. Khi bạn lắng nghe theo kiểu cách ấy, bạn có thể phải ngạc nhiên trước sự đáp ứng tích cực. Khi người ta cảm thấy họ được lắng nghe, họ cũng cảm thấy được tôn trọng và được quý trọng. Cảm giác được lắng nghe là một kinh nghiệm quý hiếm, đến độ khi người ta cảm thấy được lắng nghe, họ có khuynh hướng nói cho người khác biết về điều đó. Khi lỗ tai của bạn lắng nghe là chân thật, bạn sẽ tạo ra những khách hàng và những fan, người hâm mộ cuồng nhiệt, những người mà sẽ yêu bạn và sẽ muốn làm ăn với bạn. Sự lắng nghe cũng giống như một thứ công thức nhiệm màu mà biến những con người bình thường thành những khách hàng trung thành, vui vẻ. Một mẹo cuối cùng, nếu bạn đã lập gia đình và hoặc đã có con, nguyên tắc cũng có tác dụng y như vậy. Nếu bạn muốn có mối quan hệ thân thiết hơn với người bạn trăm năm và con cái của bạn, điểm tuyệt nhất để bắt đầu chính là hãy trở thành một người giỏi biết lắng nghe. 65. Vun trồng sự hài hước và biết cười. Bạn có ngạc nhiên như tôi không trước hết thảy những kẻ bản tính, quạo vọ trong cái thế giới thực này? Rất nhiều người đang bị mất đi nhận thức của mình và nghiêm trọng hóa cuộc đời đến độ đáng sợ. Mọi chuyện đều là một thương vụ rất có lời, thật sự. Mặt khác, cũng có đôi khi bạn gặp được ai đó mà đơn giản đến thật thú vị. Một con người biết vun trồng cảm thức, hài hước và không quên mỉm cười. Điều này rõ ràng chính là một trong những đề nghị giản dị nhất trong toàn bộ quyển sách này. Thế nhưng ít có mấy ai hiểu được nó quan trọng thật sự đến độ nào. Điều rất thường là sự khác biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác không đáng kể. Theo nghĩa bề ngoài, hầu như không thể nói là có khác biệt được. Hàng tạp hóa và giá cả ở cửa hàng này thì cũng tương tự như ở cửa hàng kế bên vậy. Thức ăn tại nhà hàng A thì cũng giống như tại nhà hàng B. Giày ở tiệm giày này thì cũng không khác những đôi giày mà bạn thấy ở tiệm giày gần đó. Hết ví dụ này đến ví dụ khác đều chỉ ra sự thật đơn giản là trong thực tế, các sản phẩm và dịch vụ, xét bề ngoài và xét toàn thể mà nói, đều trông như nhau. Nếu tôi hoàn toàn thành thực, tôi phải nói rằng quyết định mua của tôi, nhà hàng mà tôi có khuynh hướng muốn đến ăn, nơi mà tôi mua quần áo, quán cà phê mà tôi thường lui tới, cửa hàng mà tôi đến mua sắm, hầu như đều xuất phát từ cái nhìn rằng nhân viên ở nơi nào mà thân thiện nhất, có những nụ cười chân thật nhất và có cá tính dễ thương nhất. Những quán cà phê mà tôi đến đều là những quán mà có những con người hết sức dễ thương mang cà phê đến cho tôi. Xét cho cùng, hương vị cà phê đều như nhau, giá cả cũng y nhau, ly tách cũng như nhau, bầu không khí và địa điểm cũng y nhau. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa thức dậy thành một con người biết mỉm cười, vui vẻ và nói như lời của đứa con gái 7 tuổi của tôi. Thức dậy để thành một ông cụ nhỏ nghiêm túc. Đây chính là những gì cháu đã gọi tôi khi tôi trở nên quá nghiêm chỉnh. Có một cửa hàng tạp hóa nhỏ kiểu gia đình quản lý trong thị trấn của tôi mà đang hưởng lợi từ triết lý này. Người chủ là một trong những người đàn ông hết sức dễ mến mà tôi đã từng gặp. Các con tôi thật sự đòi chúng tôi đưa chúng đến cửa hàng của ông và chúng tôi thường dẫn chúng đến đó. Chẳng có gì ở cửa hàng của ông mà chúng tôi có thể tìm được ở nơi khác và có thể là do có hơi rẻ hơn. Nhưng chúng tôi thật sự thích đến gặp ông. Ông có một nụ cười rất dễ thương và cả hai đứa con gái của tôi lẫn chính tôi đều hết sức đánh giá cao nụ cười đó. Theo thời gian, ông đã kiếm được hàng ngàn đô la mua sắm của chúng tôi đơn giản là nhờ vào nụ cười chân chất. Chẳng có quảng cáo nào hay bất kỳ điều gì khác mà ông có thể làm để kiếm được tiền từ mua sắm của chúng tôi. Chiến lược của ông thật hiệu quả và không phải mất tiền. Tin hay không tin thì chuyện cũng là giống nhau. Trong chừng mực nào đó, khi chúng ta chọn một bác sĩ, một nhân viên kế toán, một người làm việc nhà hay nhà chuyên môn nào khác, rõ ràng chúng ta cần và muốn có những con người tài năng làm việc cho chúng ta. Thế nhưng với hết thảy mọi thứ đều ngang nhau cả, và chúng thường là như vậy, thì những gì mà người ta cần chính là ai đó dễ thương để giao tiếp. Tôi đã thực sự né những vị bác sĩ nào đó, nhất là các bác sĩ nhi khoa, khi họ hành động cứ như thể những ông cụ. Tôi đơn giản là không muốn mấy đứa con của tôi giao du với cái loại năng lượng đó, trừ phi tôi chẳng còn chọn lựa nào khác. Tại sao không chọn ai đó có tài và vui vẻ? Lợi ích của cảm thức hài hước và có một nụ cười dễ thương đối với bạn có tầm vương rộng, vượt xa những lợi ích lớn hơn. Bạn cũng sẽ có đặc quyền cảm thấy chính mình tuyệt mỹ hơn và làm cho người khác cũng hạnh phúc theo. Tôi tin rằng nụ cười thật sự mang đến cho bạn năng lực nhiều hơn và có lẽ thậm chí tráng kiện hơn. Do đó hãy vui vẻ lên và nở nụ cười. Điều bạn được hưởng trở lại sẽ là tức thì và rất có ý nghĩa. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc của tác giả Richard Carson. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.